thì mình mới thoát ra được. Còn bao giờ mà mình chưa nhìn thấy những cái ô nhiễm khởi sanh trong tâm của mình thì mình không thể thoát ra. Không có ai chỉ bảo cho chúng ta cả, mà chỉ có mình chỉ bảo cho mình. Bởi vì tất cả những người khác đó, khi người ta chỉ bảo cho mình đó, thì thường mình bị cái ngã mạn đó là nó cản cái con đường tiếp nhận của mình. Cái ngã mạn nó làm cho đó, cái mà chúng ta đó đáng lẽ ra được hưởng phước báo, thì ngã mạn nó làm cho cái chén chúng ta úp ngược trở lại. Chúng ta không có nghe cái lời mà người khác chỉ dạy cho chúng ta. Có khi đó, khi mà những cái lời của người khác chỉ dạy chúng ta do cái ngã mạn của mình đó, có thể mình làm ngược lại. Hoặc là có thể đó, nơi mình đó, nó khởi lên cái sự hận thù, không thích, phản kháng lại. Bởi vì bao giờ cũng vậy đó, cái con đường của cái ngã mạn này đó là nó sẽ tiến qua cái sân đây. Cái con đường của nó đi là như vậy. Để rồi từ từ chúng ta thấy tất cả những cái ô nhiễm này á, nó có một cái hệ thống, nó hoạt động, nó làm việc với nhau. Và chúng ta không thể nào thoát khỏi cái hệ thống này nếu như chúng ta không có hiểu được cái quy luật của nó. Và chúng ta luôn luôn là nạn nhân. Thì như nói đó, là cái ngã mạn chúng ta phát sanh đó là do đầu tiên chúng ta thấy là có cái ngã, có cái ta ra. Và khi mình thấy có cái ngã đây đó, thì nhất định trong tâm mình đã có tà kiến rồi, nhất định rồi. Và cái này trong những cái từ Phật học hay dùng một cái chữ đó mà chúng ta khó mà hiểu hết á, cái chữ đó gọi là chấp ngã. Ở đây tôi không muốn dùng chữ chấp ngã, là bởi vì có thể có những cái vị đó hiểu theo một cái hệ thống khác, hoặc là khi mình bó trong đó, cho nên mình nói đầu tiên mình xác định có cái ngã cái đã. Thì khi mà mình xác định là mình có cái ngã thì cái tà kiến nó đã phát sanh rồi. Và khi mình nói mình có cái ngã thì nó sẽ đưa đến là có cái tự ngã. Khi mình nói tự ngã thì nó sẽ đưa đến đây là cái tha ngã. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng từ cái ngã đi đến cái tự ngã thì nó là một cái hệ luận nó chung cùng với nhau đây. Và khi mình nói đến tự ngã thì mình sẽ có cái mà nó thuộc về cái tự ngã đó đó, là nó thuộc về đó là cái gọi là cái sở ngã kiến. Những cái từ Hán Việt này rất là khó hiểu, thì có thể diễn nôm ra đó, tự ngã đây nói là tôi, và cái sở ngã kiến này đó là nói là của tôi. Và từ cái mà có cái tôi đây, có cái của tôi đây, thì nó có cái của người khác, tức là cái ngã của người khác và cái của người khác. Và khi nào trong tâm chúng ta khởi lên sự so sánh, so sánh tự ngã với tha ngã, so sánh cái của tôi và cái của người khác, thì nơi đây nè, nó bắt đầu đó, nó phát sanh lên ngã mạn. Thì như chúng ta đã học rồi đó, có 9 cách so sánh. Như vậy khi ngã mạn phát sanh lên đó, thì chúng ta sẽ coi coi là cái so sánh chúng ta nó nằm trong một trong 9 loại so sánh này, và nó chi chuyển trong 9 loại so sánh đó ra sao. Thì chúng ta sẽ biết là ngã mạn mình phát sanh là do có sự so sánh giữa ta và người khác, so sánh cái của mình và cái của người khác. Và nó chia ra làm 7 loại ngã mạn. Thì chúng ta xem coi đó là cái ngã mạn của mình nó thuộc vào cái loại ngã mạn gì. Thì như vậy nắm được những cái nguyên tắc này đó, thì khi trong tâm chúng ta khởi lên những cái ô nhiễm đó, chúng ta biết mà tự mình thoát ra. Còn ngoài ra trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta đều là nạn nhân của ngã mạn. chúng ta đều là nạn nhân của tà kiến. Và chúng ta nghĩ rằng mình không có tà kiến. Hoặc là trong cái tà kiến này, như lần trước chúng ta nói, nó có cái thân kiến. Tà kiến là nói chung. Thì chúng ta rơi vào trong cái tà kiến này, và rơi vào trong cái ngã mạn này. Và khi nó đi vào con đường ngã mạn này đó, thì nó sẽ đi vào đây, nó đi vào trong cái sạch. Và cái ô nhiễm như vậy đó là coi như là nó vận hành ở trong cái tâm thức chúng ta như một cái cơn trốc. Và cái này nó duyên cho nó kia, nó thúc đẩy và nó thổi thốc trong tâm chúng ta đó. Và nó làm cho cái đời sống thân tâm của mình đó là nó bất an và nó đau khổ, nó bị như là lửa đốt ở trong tâm. Và nó làm cho ngày đêm đó, cái chúng sanh này không thể yên ổn được. Thì chúng ta nắm được những cái điểm cơ bản này. Thì lần trước chúng ta cũng đã nói qua một phần về cái hậu quả của cái ngã mạn. Cái hậu quả của ngã mạn đó, thì như lần trước ta nói là khi cái ngã mạn nó phát sinh trong cái tâm thức của chúng sinh, cái ngã mạn này phát sinh á là do nơi cái chúng sinh này nè, thấy rằng có cái ngã, có cái ngã, và từ nơi cái ngã này đó thì cái chúng sinh này mới phát sinh lên sự ngã mạn. Và tất cả các chúng sinh đều như vậy hết. Như vậy ai cũng có ngã mạn, không có một người nào không có. Thì như vậy khi mà cái ngã mạn này á, nó thổi nơi một cái người có phước báo. Người có phước báo đó là gì? Người đó đó có quyền lực cao, có quyền lực, có địa vị. Người đó giàu có, người đó ở một cái chủng tộc có nhiều cái ưu điểm, vân vân. Thì khi nó thổi nơi trong tâm của người này đó, thì nó sẽ làm thành một cái luồng gió, nó nối kết. Và như vậy đó, người ta mới đồng ý với nhau, mới tạo thành một cái chính sách, một cái chế độ chính trị. Ta đồng ý với nhau, quốc hội phải thông qua, nội các phải thông qua, thủ tướng, tổng thống hoặc là quốc vương phải đồng ý. Như vậy quý vị thấy không? Những người này là những người có cái phước báo, có cái mà gọi là của tôi đó, hơn người khác. Nhưng mà cái luồng gió độc thuộc về ngã mạn đó, nó thổi trong tâm thức một cái nhóm người, và như vậy nó thổi hàng loạt, hàng loạt, hàng loạt. Là vì sao? Là vì nơi mỗi người đã có ngã mạn. Và trong cái ngã mạn này, nó có hai cái mà nó phân biệt ra. Đó là bên này thì nó tự tôn, thì bên này á, nó có cái tự ti của nó. Và bên này cũng là những cái con người bị ô nhiễm, những cái chúng sinh bị ô nhiễm. Bị ô nhiễm đây, đây là sự tự ti. Tự ti, tự ti, do chủng tộc da màu trở thành tự ti. Là bởi vì trước cái ngọn gió độc của cái ngã mạn mà thuộc về kiêu hãnh á, nó thổi tới như một cái luồng gió tấn công, thì bên đây bị đè bẹp xuống. Cho nên đầu tiên đó, khi mà bị như vậy đó, người ta mặc cảm về cái màu da của mình, mặc cảm về cái nghèo của mình, mặc cảm về mình là người nữ, vân vân. Và khi nó đã hình thành một cái chế độ, một cái chính sách, thì đầu tiên nó phải tước đoạt nơi những người này những cái phương tiện làm cho người này tiến qua. nó thước đoạt. Mà cái thước đoạt lớn nhất là những cú đánh về tâm linh, làm cho chính những cái người này họ tự cảm thấy họ hèn kém, họ tự cảm thấy họ bạc nhược, họ tự cảm thấy họ là như thế đó. Cái cú đánh đó đi trước cái đó, nó là cái cú đánh về tâm linh, nó làm cho đó cái sự tự ti này đó, nó khi nó đánh tới đó thì cái người này càng tự ti hơn. Chúng ta nhớ là trong cái luật về tâm linh đó, khi những cái ô nhiễm nó đánh tới, có thể nó tấn công một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, mười lần, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là cái người bị cái cú đánh đó tự mình đánh tiếp. Tất cả những cái đau khổ mà chúng ta không thoát ra được, chúng ta phải mắc cạn ở trong lòng mình, chúng ta phải mắc kẹt trong cái đời sống nội tâm của mình không có lối thoát được, bởi vì chính chúng ta đã đánh mình. Chính chúng ta là cái người tàn hại mình, không phải ai hết. Cho nên khi nó hình thành ra một cái xã hội bất công, thì cái nơi đó đó, chính cái ngã mạn trong cái mà nó đã có sẵn trong cái đầu óc của những cái chúng sinh ở cõi dục này. Chúng ta không nói một đất nước, chúng ta không nói một dân tộc, mà chúng ta nói toàn thể con người có mặt trên cái quả địa cầu này đều bị cái ngã mạn chi phối ở trong tâm. Và cái luồng gió ngã mạn ở nơi những người có phước báo, người có phước báo nhưng không làm gia tăng phước báo của mình, mà người có phước báo này đó gia tăng cái ngã mạn của mình khi tiếp nhận được cái phước báo của mình, tăng trường cái sự kiêu căng, cái sự hống hách của mình. Và người ta muốn bảo vệ một cái quyền lợi cho giai cấp, cho một cái nhóm người, cho một cái chủng loại, cho một cái chủng tộc, hoặc là bảo vệ cho cái quyền lợi của nam giới để chà đạp lên quyền lợi của nữ giới, thì người ta sẵn sàng có những chế độ, có những chính sách thuộc về xã hội. Mà đau khổ thai đó nó không ngừng lại trong những cái chế độ chính sách thuộc về xã hội, mà nó nằm trong tôn giáo. Trong tôn giáo làm cho gia tăng những cái khổ ải của cái đời sống chính trị và xã hội. Chúng ta thấy đó, đây thuộc về quốc gia xã hội, đây chúng ta nói về tôn giáo. Đây chúng ta xem có những cái tôn giáo đó chấp nhận cho một người đàn ông đa thê, một người mà ở gia cấp thấp có quyền 4 vợ, cao hơn chút 8 vợ, 16 vợ và hơn thế nữa. Và càng đi sâu thì cái sự độc ác của nó đó là người ta duy trì cái con số này, nó đi cùng với cái sự duy trì cái sự giàu có, duy trì cái thế lực, tức là tăng những cái phước báo của mình một cách bất chánh. Thì người ta sẵn sàng đó đẩy những cái người mà được gọi là vợ này vào địa ngục để thay thế bằng một cái người vợ khác. Bây giờ là tài sản mới, bây giờ là mối quan hệ mới, trong khi cái người vợ cũ đó đã lấy hết tài sản rồi. Và mối quan hệ như vậy không cần thiết nữa, bây giờ có những người đem tới những mối quan hệ tốt hơn, lợi lạc hơn. Và đây là một cái địa ngục. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những cái tôn giáo sẵn sàng mở tay ra để hứng lấy. Người ta tạo điều kiện cho những cái người vợ đó mà phải đi đến cái chết, một là chết thức khắc, hai là chết trong cái mòn mỏi, trong cái hành hạ, trong cái tủi nhục đó, cho đến suốt một cái cuộc đời đó không thoát ra được. Thì khi những người này đó trong cái thực tế của đời sống, người ta thoát ra khỏi căn nhà đó, chạy ra khỏi đó, thì người ta phải ở đâu? Người ta đến cái nơi mà một tôn giáo khác đó, mở cái cánh cửa ra tiếp người ta vô. Và người ta tìm thấy một cái đời sống khác. Một cái đời sống này nó cũng là một cái đời sống lao lý. Nếu mà cái khuôn viên này đó nó 2000 mét vuông, hay là nó hai mẫu, thì người ta chỉ ở đây thôi, không có được ra khỏi chỗ này. Bởi vì người ta chỉ cần bước chân ra khỏi đây đó thì bị giết ngay tức khắc ngay cái cửa này. Và nếu bắt được, mà bắt sống được đó, thì không biết những cái khổ nhục này nó sẽ ra sao. Mà không phải bây giờ đã chấm dứt. Và có cả những cái tôn giáo đó, đây là một cái dạng của trọng nam và khinh nữ. Ngay cả trong tu tập cũng nói rằng người nữ đó không có xuất gia được, người nữ không có tu được, tu cũng chỉ là tập tu như một người cư sĩ thôi, không thể xuất gia thọ đại giới được. Và nó còn cái tà kiến nặng hơn nữa đó, nói là những ai ủng hộ cho người ni, cúng dường cho người ni, lập chùa chiền cho người ni là đọa địa ngục. Người nào nói cái câu đó thì tà kiến đó, ngã mạn đó đã cột trói mình vào trong tâm tối, không thoát ra được nữa. Và những ai nghe những cái điều đó nằm trong cộng nghiệp đó luôn. Bởi vì đây là tôn giáo mà. Tôn giáo phải đem đến sự bình an, tôn giáo phải đưa đến sự giải thoát, tôn giáo là sự cứu rỗi, tôn giáo là cánh tay của mẹ hiền. Khi người ta khổ đau, người ta thất vọng, người ta chịu những cái bất công, chịu bất cứ một cái khổ ải nào trong cái đời sống, thì tôn giáo là mẹ hiền. Nhưng quý vị nhìn thêm một cái thực tế, thì chúng ta thử hỏi những cái tôn giáo như vậy có đúng không? Chúng ta có nên theo không? Chúng ta đây là học người di dụ pháp đây. Chúng ta thấy có phải như vậy không? Hay là nó nằm vào trong cái chỗ của tôi đây? Tức là nằm vào trong cái quả. Nếu chúng ta có cái phước báo, chúng ta sinh ra trong một cái gia đình giàu có, một cái gia đình đạo đức, một cái gia đình đầy đủ điều kiện để chúng ta phát triển. Nhưng nó chỉ là cái phước thiện mà thôi. Còn nếu chúng ta không đầy đủ phước báo, thì chúng ta sinh ra trong một cái gia đình mà chúng ta có tất cả những cái sự thiếu thốn, những cái sự khổ ải trên thế gian này, không thiếu một cái thứ gì mà không có. Cái khổ ở thế gian dồn lại nơi ta, bất hạnh ở thế gian dồn lại nơi ta. Nhưng đó không phải là cái mà để cho chính trị xã hội và tôn giáo tiếp tay vào trong đó để mà đày đọa hơn nữa. Chúng ta phải nhìn cho ra cái điều này, để nơi cái ô nhiễm trong tâm chúng ta đó không có bị tấn công vào. Chúng ta không đứng vào trong cái nhóm của những cái người thuộc vào dạng hãnh tiến, chúng ta cũng không đứng vào trong nhóm người mặc cảm. Chúng ta phải nhận định cho ra, phải thấy cho rõ, để chúng ta không bị những cái ngọn gió của ngã mạn này đó, là nó đưa chúng ta vào trong một cái cơn trốt không có thoát ra được. Chúng ta không làm như vậy, làm sao chúng ta có thể theo một tôn giáo mà cái tôn giáo đó để cho cái sự bất công hoành hành trong cái đời sống này. Ngay trong đời thường chúng ta không cần mở mắt ra cũng đủ biết rằng cha của ta hay mẹ của ta đó, mỗi người có một cái ưu điểm riêng, mỗi người có một cái tình thương đối với ta riêng, có một cái sự chăm sóc, có một cái sự ân cần đối với ta riêng. Chứ không phải ta đây tôn kính cha mà miệt thị mẹ, cũng không phải tôn kính mẹ mà miệt thị cha. Chúng ta chỉ cần bao nhiêu đó trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, đủ để chúng ta mở con mắt ra nhìn khắp cả thế gian này. Không có người nam tốt, không có người nữ tốt, mà tất cả những người nam, những người nữ đó, do cái quá trình phát triển tâm linh của mình mà có những cái ô nhiễm và có những cái thiện lành khác nhau. Cũng như ta có cha và có mẹ như vậy, thì ta hiểu rằng là ta cần nơi cái sự cứng rắn của cha, ta cần nơi sự dịu dàng của mẹ. Cha chúng ta đó đưa chúng ta lên những cái cõi cao xa, nhưng mà mẹ chúng ta dịu dàng đó giữ cho chúng ta đi trên đất liền này. Bởi vì chúng ta không thể bay khỏi thế gian, chúng ta phải sống trong cái đời thường này. Và cái đời thường này phải mát mẻ, phải dịu dàng, phải được tưới tắm bằng tất cả cái tình thương yêu tốt đẹp, thì chúng ta đây đó mới có thể cất cánh bay lên. Như vậy cái trí tuệ khi nó phát sanh thì ở nơi người nam, ở trong người nữ, nó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Giống như một cái dây điện thì cái vỏ bọc cao su này có màu khác, vỏ bọc cao su kia có màu khác, nhưng mà cái đường điện bên trong nó vẫn là cái luồng dây điện. Cái từ ái này nó ở nơi người cha hay nó ở trong người mẹ, thì cái từ ái đó, ta là đứa con, ta đều cần thiết hết. Như vậy không thể nào mẹ của ta lại khốn khổ trong một cái chế độ đa thê mà tôn giáo chấp nhận đây. Ta cũng không thể nào, ta là một người nam, ta xuất gia mà ta không có hỗ trợ cho người mẹ ta đã xuất gia, ta không hỗ trợ cho người em gái, người chị gái ta đã xuất gia. Và ta đây khi xuất gia thì hầu hết những người nữ đó hộ trì cho ta. Bây giờ người ta đủ phước duyên, người ta bước vào trong cái chúng ni, thì chúng ta lại đổi cái thái độ trở lại. Như vậy cái hạnh biết ơn, cái hạnh nhớ ơn, cái hạnh báo ơn mà Phật dạy chúng ta ở đâu? Và trí tuệ chúng ta ở chỗ nào? Khi mà chúng ta đó nhìn cái pháp tục đế đây, pháp tục đế đây là sắc tính nam và sắc tính nữ đây, nó lại nhầm lẫn qua cái pháp bất thiện và thiện đây. Làm sao nhầm lẫn được? Làm sao chúng ta có thể nhầm lẫn giữa một cái hiện tượng pháp và bản thể pháp? Làm sao chúng ta lại không biết rằng trên con đường luân hồi đó, nay chúng ta nam, kiếp tới chúng ta có thể nữ. Bây giờ chúng ta là con người, chúng ta cũng có thể trở thành con thú. Bây giờ chúng ta ở nơi chư thiên, chúng ta có thể đọa địa ngục. Sao chúng ta không nhìn ra cái con đường luân hồi nó biến hiện khôn cùng như vậy, mà chúng ta lại giữ cái tà kiến ở trong tâm, và chúng ta tạo nên á cái nỗi đau khổ thế gian này càng thêm chồng chất bởi vì cái gọng kềm của một cái chế độ chính sách, nó đã là những cái sợi dây xích mà nó cột buộc ràng chặt người ta không thoát được. Bây giờ tôn giáo lại thêm tiếp tay kìm hãm. Mà hãy nhìn xem cái xã hội với những cái chế độ chính sách phân biệt về mặt chủng tộc, về mặt giai cấp, về mặt nam nữ, thì bây giờ đó những cái chế độ chính sách này đã nhẹ nhàng rồi. Hiến pháp đã tôn trọng người nam và người nữ, luật pháp cũng rõ ràng như vậy, tất cả đều tiến bộ, duy chỉ có tôn giáo không chịu mở ra. Như vậy tôn giáo có mặt trong đời sống để nâng đỡ về đời sống tâm linh của chúng ta. Tôn giáo có mặt trong đời sống không phải để tiếp tay với sự bất công, không phải để làm nên sự tàn ác, bởi vì tất cả các tôn giáo đều đi vào con đường thiện lành, mặc dù cách đi có khác nhau nhưng đều thiện lành. Mà nếu chủ trương như vậy thì thiện lành ở đâu? Thiện lành ở chỗ này. Đâu có phải vì cái sắc pháp này là nữ mà làm nên tội ác. Đâu có phải cái sắc pháp này nam mà làm nên thiện lành. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng những cái pháp ác nó phát sanh khi nào 12 cái tâm bất thiện phát sanh trong tâm. Thiện lành khi nào những pháp thiện phát sanh trong tâm. Thời Đức Phật còn để lại hai cái tập kệ. Tập kệ là trưởng lão ni kệ và trưởng lão tăng kệ. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng tứ chúng của Đức Phật là nam hay là nữ, xuất gia hay tại gia, thì đều có cái khả năng thoát khỏi những cái ô nhiễm của thế gian. Đều có khả năng đó. Nam hay nữ không phải là vấn đề. Và khi người ta nói là chỉ có người nam thành Phật, người nữ không thành Phật, không phải Phật nói mà chú giải. Và người viết chú giải không phải là A-la-hán. Nếu A-la-hán không bao giờ viết câu đó. Và người ta lấy những cái chú giải sau này ra để làm thành như là lời nói của Phật. Đó là cái chuyện mà người ta bóp méo cái vấn đề. Cho nên chúng ta học kinh điển phải học cho kỹ càng, phải suy xét cho sâu để hiểu cái vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội là gì. Và cái vai trò của tôn giáo trong đời sống tâm linh của mình, tất cả tôn giáo đều đưa vào cái sự thiện lành, nhớ như vậy, đều nâng đỡ cái tâm hồn của chúng ta, nâng đỡ cho cái tâm linh của chúng ta. Còn bất cứ ai nhân danh tôn giáo mà làm cho tăng trưởng sự khổ đau, mà làm cho con đường tâm linh của chúng ta thoái rõ, thì đó không phải tôn giáo. Đó là sự ngụy trang, đó là sự lợi dụng, đó là tà kiến, cộng với ngã mạn của một số người mặc áo tôn giáo. Phải nhìn cho ra. Còn không, chúng ta sẽ rơi vào trong cái ngọn gió của ngã mạn. Và nó đánh từ hai chiều. Một cái chiều của cái niềm kiêu hãnh và một cái niềm tự ti. Và chúng ta hãy xem cái luồng gió này nó đi ra sao. Thì khi cái luồng gió của cái niềm kiêu hãnh đây, cái sự tự tôn đây, tấn công đây, tấn công. Khi mà nó tấn công vào, nó theo chủng tộc mà nó tấn công. Như nãy chúng ta có nói đó, một cái chính sách về quốc gia xã hội mà có những nhóm người chủ trương kỳ thị về tôn giáo. Ở đây chỉ là nhóm người thôi. Là tại vì tất cả những cái chính sách của những quốc gia cho tới thời điểm này người ta không dám nữa. Mà chỉ có từng nhóm người nó duy trì như vậy. Mặc dầu trong cái thực tế đó, thì nơi đầu óc của những cái người mà có nhiều phước báo đây, thì cái niềm tự tôn và cái niềm kiêu hãnh vẫn chưa thể phôi phai. Nhưng nó không dám bùng cháy lên. Chỉ có một số người quá khích mới bùng cháy lên thôi. Ngoài ra nó không bùng cháy, nhưng nó tiềm ẩn đó. Khi một cái nhóm nhỏ nó bùng cháy lên, thì nơi đây nó đỏ lửa. Nơi những người tiềm ẩn đây nó đỏ lửa lên. Nó không bùng nhưng mà nó đỏ lửa. Nó không dám tiếp tay nhưng nó không dám nói dập tắt. Và như vậy đó, cái xã hội đó nó mới đưa đến một cái chỗ đó là coi như là có cái sự kỳ thị đối với nhau. Nó kỳ thị về chủng tộc, nó kỳ thị về giai cấp, nó kỳ thị về giàu nghèo, và kể cả nó kỳ thị về nam nữ. Có những nơi đồng lương của người nam khác với đồng lương của người nữ rất là nhiều. Hoặc là có những cái nơi nó còn tồn tại thế này: người nữ đi đến cái chỗ nào đấy, chỗ nào công sở chẳng hạn. Tôi thí dụ như ở bên Ấn Độ chẳng hạn, bây giờ hai vợ chồng có đứa con đi học, mà cái đứa con đó nó vào đó nó phạm kỷ luật chẳng hạn, mà cái người chồng không đến mà cái người vợ đến á, thì người ta không muốn truyền đạt cái gì cho cái người này cả. Hỏi thì người ta nói lấy lệ thôi. Vậy thì chỉ muốn cái người cha nó thế. Mặc dầu là trên hiến pháp, trên luật pháp xóa rồi, không còn cái đó. Hoặc là vấn đề giai cấp ở Ấn Độ thì luật pháp hiến pháp xóa rồi, nhưng mà thực tế nó vẫn là tồn tại ngấm ngầm. Nó nằm ở đây, nó nằm nơi tâm khảm của người ta. Bởi vì đây là ô nhiễm, ô nhiễm vẫn còn nằm ở trong tâm. Và như vậy đó, khi nó tấn công vào trong cái nhóm người mà thuộc về những cái chủng tộc bị cho là thập kém, nhớ là bị cho, bởi vì không có cái gì để chứng minh rằng dưới cái màu da này thì không phải là máu đỏ. Và nơi một chúng sinh nam hoặc nữ, nơi màu sắc này đó, thì cái thiện và cái bất thiện đó nó đi theo cái màu da, không phải vậy. Nhưng có thể rằng phước báo của những cái dân tộc mà có những cái màu da như vậy đó không đầy đủ. Cái của tôi đây, cái của tự ngã đây, những cái phước báo đó không đầy đủ. Phước báo về trí tuệ không đầy đủ, phước báo về vật chất không đầy đủ. Tất cả những loại phước báo mà chúng ta đã kê ra trong 27 loại phước báo lần trước chúng ta nói đó, nó không đầy đủ. Thì cái người đầy đủ hơn đó, không có cái tâm chia sẻ, không có cái sự nâng đỡ, mà dùng cái phước báo của mình như một cái vũ khí để tấn công vào những cái người mà kém phước báo hơn. Quý vị thấy khi người ta thọ nhận phước báo của mình chưa? Thọ nhận cái phước báo của mình đó, không phải để làm tăng trưởng phước báo của mình, nhưng thọ nhận phước báo mình bằng cái tâm ô nhiễm. Cho nên mới sử dụng cái ưu thế của một cái người có nhiều phước báo để tấn công vào những người này. Và khi tấn công vào họ thì họ phải có một cái phản ứng. Cái phản ứng để tự vệ. Thì nơi cái phản ứng của người này đó, có thể là không chấp nhận, và quý vị thấy là cái việc mà không chấp nhận này đó, nó diễn ra với nhiều hình thức. Cho nên là khi kỳ thị chủng tộc xảy ra thì đổ máu, kỳ thị về giai cấp xảy ra đổ máu, kỳ thị về nam nữ xảy ra đổ máu. Khi nó tấn công vào thì những người này không đồng ý. Một là người ta giao trả bằng bạo lực, hai là cái người đó tự giết mình. Và có thể những người này cam chịu, và trong cái cam chịu này nó có hai cấp bậc. Cái cam chịu thứ nhất là chấp nhận. Cái cam chịu thứ hai đó là nó đưa đến cái sự thụ động và gần như bất động, để rồi người ta bị đóng đinh ngay trong cái đời sống này, tự mình đóng đinh lấy mình. Cái chấp nhận này là sao? Nếu tôi da đen, tôi chấp nhận là người da đen. Tôi da vàng, tôi chấp nhận là da vàng. Da đỏ, chấp nhận là da đỏ. Tôi da màu, tôi chấp nhận là da màu. Nơi tôi có hai cái dòng máu, một dòng máu da đỏ, một dòng máu da trắng. Người ta chửi mày là một cái thằng da đỏ hạ tiện, phải, tôi có một cái dòng máu da đỏ, nhưng mà không thuần tí da đỏ, tôi có dòng máu của người da trắng. Vậy trong dòng máu da trắng không có sự hạ tiện sao? Nếu không có sự hạ tiện thì người ta đã không bức bách những người da đỏ thấp kém như chúng tôi. Mà nếu dòng máu của người da trắng mà tốt lành thì nơi tôi cái dòng máu da đỏ này nó đã mất cái sự hạ tiện của nó rồi. Cho nên xác định một thể đức, ta là cái gì, ta chấp nhận nó là cái đó, và ta xử lý trong cái mà chúng ta có mặt này. Nếu tôi thuần tí là người da đỏ, nếu tôi thuần tí là người da vàng, hãy xem cái chủng tộc da vàng chúng tôi có một nền văn hóa, một nền văn hóa cũng cổ xưa như cái nền văn hóa Âu Tây. Chúng tôi có cả một cái nền văn minh của người da vàng, chúng tôi có cả một cái sự tiến hóa về tâm linh của người da vàng, và điều này lịch sử đã chứng minh. Không có gì phải tự ti khi ta là người da vàng. Không, tại sao ở đây á mình lại lấy cái thức ra, mình lại lấy cái tác ý ra để mình nói rằng là có tác ý thấy thì mới thấy được, là bởi vì cái nhiệm vụ của cái tác ý đây là nhiệm vụ mở cửa, hiểu không? Nó có mặt cùng một lúc, nhưng mà cái đứa này thì mở cửa, đứa này làm cái chuyện đó là nối cái nhịp cầu, cái xúc này nó làm việc nối nhịp cầu. Rồi cái khác nữa, thí dụ như cái thọ thì nó nằm ở đây, nó nằm trong cái tâm thức của chúng ta, nó nằm trong những cái trạng thái tâm diễn ra trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Khi nào chúng ta để ô nhiễm phát sanh, đó là hạ liệt có mặt nơi chúng ta. Khi nào những cái hướng thiện và hướng thiện phát sanh trong tâm chúng ta, đây là hướng thiện đây, chúng ta đi về con đường thiện lành, từ bỏ những cái xấu xa, chúng ta là tăng trưởng cái sự thiện lành đó bằng những cái pháp tu của chúng ta, đó là con đường hướng thượng. Khi nào như vậy thì chúng ta là người cao quý. Vậy người cao quý và người hạ liệt không nằm ở màu da, không nằm ở cái phước báo mà chúng ta đã tạo ra. Phước báo thuộc về phước thiện, vẫn là phước báo thuộc về phước thiện. Và cái tối ưu hay là cái hạ liệt của một chúng sanh, nó nằm vào phước trí, nó không nằm vào phước thiện. Nhớ hai cái này. Khi chúng ta nói đến chữ phước là chúng ta nói đến sự trong sạch, sự tốt đẹp, sự thiện lành phát sanh trong tâm. Thì khi cái thiện lành, cái trong sạch nó phát sanh lên trong tâm, chúng ta có phước. Và nếu cái phước này đó chúng ta làm rộng lớn cho tha nhân, hoặc là lợi ích cho tha nhân, thì đấy chính là phước thiện. Còn cái phước nào mà nó thắp sáng con đường thiện ác trong tâm của chúng ta, đó là phước trí. Vậy tất cả chúng ta đây không phân biệt người xuất gia, người không xuất gia, không phân biệt người nam hay người nữ, chúng ta đều là tứ chúng quý mến của Đức Phật. Đức Phật không có phân biệt nam hay nữ. Đức Phật nói rằng tứ chúng của Đức Phật phải thành tựu, như vậy Đức Phật đã yêu quý chúng ta như nhau. Người nào mà trên cái cấp độ về phước báo của mình đó, ba la mật của mình đó, có cao hơn một chút thì được cái phước xuất gia. Còn không thì chúng ta đang tài bồi để chúng ta đủ phước để xuất gia. Nhưng mà đủ phước để xuất gia thôi, chứ không có nghĩa rằng khi chúng ta cạo đầu, chúng ta mặc áo, chúng ta ở trong chùa là chúng ta hơn những chúng khác. Không phải. Cái phước đó là chúng ta bước vô trong cái cửa nhà Phật. Nhưng ở trong cái cửa nhà Phật này, để mà tiến hóa hay thoái độ, nó là bước thứ hai. Chứ không phải hãy bước vô rồi có nghĩa là hơn người khác. Nếu chúng ta nói chúng ta bước vào trong cửa nhà Phật để hơn người khác, đó là ngã mạn đã xuất hiện ở trong ta, ô nhiễm đã có mặt. Cái bước là bước thôi, cái phước đó là bước vào thôi. Còn cái phước thứ hai nó vẫn nằm như cũ, là chúng ta đang đi vào con đường thiện và con đường hướng thượng, hay là nơi nhà chùa này cái sự hướng hạ vẫn còn nguyên ở đây, mặc cái áo tu mà tâm đời vẫn còn nguyên vẹn. Nếu mà mặc áo tu mà tâm đời còn ở đấy, nó không nhúc nhích để thay đổi, thì con đường thoái độ này nhanh hơn cái người cư sĩ nam và cư sĩ nữ của Đức Phật. Tại ăn của đàn na tính thí mà. Khi mà tất cả những người cư sĩ mà đến cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường cho chư Tăng Ni, thì quý vị có phước rồi. Còn cái người mà tưởng rằng có phước, chưa chắc đã có phước, là khi mình nhận cái của đàn na tính thí đó đó, thì rõ ràng có phước mới nhận được. Nhưng giờ sử dụng cái phước này để tiến hóa hay thoái đọa, đó là bước thứ hai. Cái người mà nhận này thì có cái phước mới nhận được cái này. Nhưng mà nhận được cái này, cái phước này rồi, thì bây giờ ứng xử với cái mà người ta cúng dường như thế nào nè, thì nó sẽ tiến hóa hoặc thoái đọa. Đó là bước thứ hai. Ngay cả mình ăn của đàn na tính thí rồi mà bây giờ nhiều quá, mình bừa bãi, mình xài thoải mái, coi như cái gì cũng đã có sẵn rồi, ta cúng dường rồi, bao nhiêu đó đủ thoái đọa rồi. Mình dùng tiền này mình cho thân nhân của mình, cho cái người mình ưa thích, thoái đọa rồi, còn nói chi làm bậy nữa. Thành ra trong những cái pháp này Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta tiến một bước không có bám vào trong cái chỗ đó. Bám vào trong chỗ đó là ngã mạn. Và khi ngã mạn thì nó chặn cái bước tiến của chúng ta. Và ngã mạn á, nó thuộc về kiết sử. Tà kiến này và ngã mạn này nó thuộc về kiết sử. Nó không những á, nó là những cái lô cốt, nó ngăn chúng ta tiến về cái pháp thiện, mà nó còn sai sử cho chúng ta thoái đọa trong cái pháp thiện này. Cho nên á, phải hiểu như vậy để mà chúng ta biết rằng đó, dẫu người ta có gọi đây là tăng, đây là ni, đây là cư sĩ nam, đây là cư sĩ nữ, đây là cái người không có phải trong đạo Phật, thì cái cốt lõi của nó vẫn ở trong những cái pháp chân đế đây thôi, cũng vẫn ở trong pháp chân đế đây thôi. Có những người người ta không biết cái tôn giáo, không có tôn giáo gì hết, nhưng mà người ta vẫn đi vào con đường thiện lành. Rõ ràng đi vào thiện lành, hầu như người ta sinh ra để chỉ thấy sự thiện lành và sống trong sự thiện lành. Có những người có sẵn như vậy. Còn có những người đã đi vào trong giáo pháp rồi, hoặc là có một cái điểm tựa về tôn giáo rồi, nhưng mà không phải rằng vào tới nơi đó rồi thì cái người này hơn cái người chưa có tôn giáo. Hoặc là mình học pháp Phật rồi, hoặc là mình xuất gia rồi, có nghĩa là mình hơn những cái người chưa có pháp Phật, chưa có xuất gia, hoặc chưa có tôn giáo. Không phải vậy. Mình có điều kiện tốt hơn, có điều kiện thuận lợi hơn để mà phát triển. Nhưng mà điều kiện thuận lợi đó, mình đủ cái phước trí để mình sử dụng tốt. Khi mà cái phước trí của mình nó không đầy đủ đó, thì người ta không hưởng được. Không hưởng được là do những cái ngã mạn này nó phát sạch, và những cái ô nhiễm này nó phát sạch. Như đây có lần tôi nói với quý vị đó, có những người lớn tuổi tại xuất gia, khi 70 tuổi cạo đầu vô chùa để làm sa di thôi, nương tựa trong cái tuổi già. Thì những cái người nhỏ hơn đó, xuất gia trước, có thể tọa tỳ kheo trước, nhưng mà tạo cái nghiệp thoái đọa đối với cái người già. Người già này ta công quả mấy chục năm trong chùa, người già này hộ trì tam bảo mấy chục năm. Bây giờ người ta vào đây người ta không thể tọa tỳ kheo được, bởi vì tuổi đã lớn rồi, sức khỏe đã suy rồi. Nhưng mà cái tâm linh của người ta đó không phải là thấp kém. Cái thấp kém ở nơi cái người mà khi thấy rằng mình thọ được cái đại giới rồi, mình ngừng ở tại đó như một sự ngã mạn, và dùng cái ngã mạn này đấy để mà hành hạ một cái người già mà mình không thấy sự thoái đọa hay sao? Giáo pháp ở đâu? Và sư cô cũng có nói với quý vị là ở tỉnh Sa Ngọc Điền có hai vị, hai cái vị này đó là công quả trong tỉnh xá trung tâm hơn 20 năm. Cái khi mà già yếu rồi đó thì không làm công quả nổi. Thì sư Giác Toàn mới nói rằng là ở trong cái chùa Tăng nó không có thể giúp được cho những cái vị cư sĩ này, thì mới gửi hai vị này về dưỡng già ở tỉnh xá Ngọc Điền. Thì khi về đó đó thì sư phụ Tâm Tâm mới đề nghị hai vị này xuất gia, và nói rằng là các vị đã trên 20 năm làm sa di rồi, cho nên bây giờ khi xuất gia thì quý vị miễn hết công tác của người tập sự và người sa di, là chỉ là quý vị giữ gìn sức khỏe và quý vị cứ lên chánh điện hành trì. Và tất cả việc trong nhà chùa quý vị thích thì làm, không thích thì thôi, bởi vì mình đã miễn, còn miễn, gọi là miễn chấp tác rồi, miễn trị nhược rồi, mấy chục năm đã chấp tác ra trị nhược rồi, bây giờ không cần nữa. Và có những vị như vậy đó thì ở trong chùa được 7 năm, có người được 8 năm, 9 năm, nhưng mà khi những vị này tịch rồi đó thì quả tán có xá lợi. Vậy thấy chưa? Phải nhìn cho ra, ăn thua gì cái con đường hướng thiện của người ta, ăn thua gì con đường hướng thượng của người ta. Quý vị thấy bà Dipama dạy cho cái người nội trợ trong nhà bất cứ làm việc gì cũng tu được, bà dạy pháp tu đàng hoàng. Thì vậy một cái người 20 mấy năm nấu cơm ở nhà bếp không có nghĩa là cái người này không tu, và không có nghĩa rằng cái người này xuất gia 20 mấy năm đó là ở trên chánh điện mà người này tu nhiều. Thấy chưa? Cho nên phải nhìn trong cái bản thể pháp, là nhìn tự trong tâm. Trong tâm này đã rèn luyện như thế nào, hằng ngày đã uống nắng như thế nào. Cho nên chúng ta không có một cái nhìn thần tượng quá cái người xuất gia. Bởi vì người nào thần tượng quá cái người xuất gia đó thì cái người đó sẽ phá vỡ cái niềm chánh tín của mình. Cái chánh tín không cho phép chúng ta thần tượng ai hết. Chúng ta phải nhìn trong từng lúc, từng giây, từng sát na một, nơi cái người mặc cái áo này nó đã phát sanh tâm thiện hay tâm bất thiện. Chỉ có thế thôi. Nó xuyên qua tất cả màu áo, xuyên qua tất cả chủng tộc, nó xuyên ra tất cả giai cấp. Và không thể lấy những cái phước thiện này để mà nó che lấp cái phước trí được hết. Chúng ta phải đi qua những cái phước thiện này để thấy nó hiển lộ cái phước trí ra. Bởi vì phước trí là quý nhất. Bởi vì phước trí đó là nó mới giúp cho đó cái phước thiện này trở thành hữu ích. Còn nếu phước trí không đầy đủ thì cái phước thiện này nó sẽ trở thành cái tai họa. Mình sinh ra với một cái chủng tộc nhiều ưu đãi, với một cái gia đình quyền thế giàu có, với một cái năng lực về cái trí thế gian tốt đẹp, đó là phước thiện. Nhưng nếu mình không có con đường tâm linh, không có cái phước trí này, để mà sử dụng những cái phước thiện này vào cái con đường thiện lành, con đường tiến hóa về tâm linh. Thì chính cái phước thiện này đây nè, cùng với những cái ô nhiễm trong tâm của chúng ta đó, sẽ làm bại hoại và đưa đến thói đời. Nhìn cho ra điều đó để thấy rằng tất cả những cái pháp thiện và những cái pháp thiện bất thiện này đây nè, nó không có biên giới, nó không có một cái giới hạn nào cả. Nó không có cái giới hạn ở người nam hay người nữ, không có giới hạn ở người già hay người trẻ. Một cái bào thai, một cái đứa sơ sinh ra đời đó, thiện bất thiện đã rõ rồi. Bởi vì nó mang theo những cái tính cách của nó từ trong truyền kiếp, nó mang theo trong sự luân hồi của nó tất cả sự thiện lành và ô nhiễm của nó. Nó đã hiển lộ đó. Cho nên người ta đã thai giáo, tức là giáo dục cái đứa con từ trong thai vào. Và người ta khi nó mở con mắt ra đó, thì người ta đã giáo dục nó. Và nói rằng, trong tâm lý học hiện đại có nói rằng là cho đến 6 tuổi thì đó là cái khung sườn của nhân cách con người. Còn khi chúng ta nói chúng ta không biết, chúng ta chờ đợi cho nó lớn lên mới giáo dục cho nó, thì ta nói là măng không uống mà tre làm sao uống được. Cho nên tất cả chúng ta phải có một cái nhìn xuyên suốt như vậy, để chúng ta không có bị những cái phước thiện này đây nè, những cái mà tự ngã của tôi và những cái thuộc về của tôi đây, là những cái phước thiện này đây nè, chúng ta có đầy đủ tốt lành để mà nuôi cái ngã mạn, và những cái phước thiện mà kém cỏi này đây nè, để nuôi cái tự ti này chúng ta. Không phải có như vậy. Hãy nhìn cho ra cái này là cái cốt lõi để chúng ta thoát khỏi cái ngã mạn, là cái cốt lõi để cho chúng ta đưa đến sự tiến hóa. Nếu chúng ta không nhìn ra những cái phước thiện của mình thì cái phước trí chúng ta không đầy đủ. Và như vậy chúng ta sẽ chết chìm ở trong cái phước thiện của mình. Và cái người mà phước thiện không đầy đủ đó, người ta khô héo vì thiếu cái phước thiện này. Cho nên khi mà cái chỗ này đây, khi người ta cam chịu đó, mà người ta chấp nhận đó, thì người ta còn có thể tiến lên. Bởi vì sao? Nhìn thấy một cái sự thật, một cái sự thật khiếm khuyết về cái phước thiện của mình. Một cái sự thật là khi có cái khiếm khuyết xảy ra đó, chúng ta chịu một cái sự bất công của xã hội, là bởi vì đó là cái tư tưởng, hoặc là cái chính sách, hoặc là cái quan kiến của cái người đời về vấn đề phước thiện mà chúng ta là nạn nhân. Chấp nhận như vậy để nó không bị những cái ngọn gió đó nó đập vào nơi mình, nó làm cho mình đây đó là coi như là phải bị cuốn trôi trong cái dòng đó. Quý vị thấy cái nhân vật mà lần rồi chúng ta nói đó là Mary. Cái người này nè không có chấp nhận. Cái người này có hai trạng thái. Một cái trạng thái đó là chống trả, không chấp nhận, chống trả để vươn lên. Và đồng thời nói người này có một cái gọi là có bất lực ở trong đó. Một mặt là thấy mình bị mắc kẹt, bị chẹt giữa cái da trắng và cái da màu, không cục kịch nhúc nhích, nhưng mà không chấp nhận, cho nên người này chống trả. Và như vậy lôi kéo theo cả một cái gia đình. Người đàn ông da trắng này rất là thương vợ và nhu nhược và không định hướng được, và chỉ thì theo cái cảm xúc tình cảm của cái người vợ mình mà giải quyết vấn đề mà thôi. Và cái người này nè không chấp nhận, cho nên mới nói rằng là bất cứ cái điều kiện gì mà chịu thiệt thòi nhất thì cũng để cho cái đứa con da trắng của mình vươn lên. Nhưng mà cái sự hy sinh đầy tăm tối này đấy, nó đưa đến một cái bi kịch trong cái nội tâm của đứa con da trắng. Tại vì cái đứa nhỏ này nó không chấp nhận nó là da màu, và nó muốn nó là người da trắng. Nó muốn đứng trong cái hàng ngũ của những người tự tôn. Nhưng mà nơi nó đó, nó có một cái vết đen. Đó là cái mặc cảm tự ti của mẹ nó. Cái mặc cảm tự ti của những người trong chủng tộc da màu đấy trì kéo nó xuống. Cho nên cả cái cuộc đời nó bị ám ảnh bởi những cái bóng đen. Cái bóng đen của sự tự ti. Và nơi một cái đứa đỏ da đen, nó cũng bị cái sự không chấp nhận của mẹ nó. Nó bị một cái sự tự ti thụ động nơi mẹ nó nữa. Hai cái đó nó có mặt nơi đó. Cho nên mẹ nó đành lòng gửi nó về trong thế giới da mặt. Và nó thấy rõ ràng mẹ nó đã chia cách anh em nó. Nó thấy rõ ràng mẹ nó chỉ ưu đãi cho người con da trắng, còn người con da đen này mặc kệ. Nó thấy tất cả tình thương yêu của mẹ nó, nhưng nó cũng thấy sự bất công cay đắng này. Và nó bị đẩy lùi vào trong cái thế giới của những người bị miệt thị. Và nó ở đây, nó chấp nhận cái tư thế da màu của nó, nhưng mà rồi nó không chấp nhận luôn. Cho nên là nó lập thành băng đảng chống lại chủ nghĩa apartheid, tức là chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Và như chúng ta thấy hiện nay trên toàn thế giới, cái sự kỳ thị kình chống này đưa đến đổ máu. Vì thấy cái bi kịch này nó xảy ra, nó làm thành một cái thảm kịch trong cái đời sống gia đình, một cái thảm kịch của xã hội, và một cái bi kịch dai dẳng trong đời sống nội tâm, không có thoát ra được. Bây giờ tôi nói đến cái việc mà nó gọi là cái cam chịu này, nó đưa đến cái sự bất động và đóng đinh trong cái đời sống. Có những người nói về, bây giờ mình là người nữ mà đâu có thể làm sao khác hơn. Bây giờ có cho tôi thọ đại giới tôi cũng không thọ, tại vì nếu thọ đại giới tôi đọa địa ngục. Đó là đóng đinh. Từ sự thụ động này đưa đến bất động luôn, chết cứng luôn. Và đóng đinh, đóng đinh cái suy nghĩ mình không biết bao lâu. Những người nô lệ cũng tự đóng đinh mình, không thoát ra. Và như vậy đó, từ cái sổ tự ti, từ cái chỗ cam chịu này, nó đưa đến sự nhẫn nhục, nó đưa đến sự bất động, và nó đưa đến sự đóng đinh. Nó in hằng trong cái tâm khảm là mình không có thể thoát ra được. Cũng như những người tin vào trong tướng số, trong bói toán, mà nói rằng định mệnh nó như vậy, số mạng nó như vậy, đó là một cái suy nghĩ đóng đinh. Chúng ta là người Phật tử đó, không có đóng đinh, không có bất động và không có thụ động. Đạo Phật bao giờ cũng dạy chúng ta đó, có sự sáng suốt. Và khi sáng suốt phát sinh ở trong tâm, luôn luôn có sự năng động, luôn luôn có sự linh động, luôn luôn có sự phấn đấu vươn lên. Đạo Phật dạy chúng ta vươn lên không ngừng, và không bao giờ dạy chúng ta chôn vùi cái đời sống nội tâm của mình đó, trong cái ao tù nước đục của sự suy nghĩ sai lầm. Không bao giờ dạy chúng ta đó chịu cam khổ trong một cái hoàn cảnh đó đẩy chúng ta vào cõi khổ. Đạo Phật dạy chúng ta thoát khổ, Đạo Phật dạy chúng ta vươn tới ánh sáng, Đạo Phật dạy chúng ta tiến lên. Tội lỗi chúng ta đã lỡ làm rồi, nhưng kể từ khi chúng ta thấy đây là tội lỗi, giờ phút này ta chấm dứt vĩnh viễn, không quay lại tội lỗi nữa. Đó là con đường vươn lên của ta. Đạo Phật không dạy chúng ta đó cúi xuống cái quá khứ của mình để khóc than và cột chặt mình trong cái quá khứ lỗi lầm và đau khổ của mình. Không bao giờ như vậy. Đạo Phật không có đóng đinh bất cứ người tội lỗi nào. Đạo Phật mở con đường giải thoát. Đạo Phật không cho phép chúng ta trở lại những sai lầm của mình, không cho chúng ta tái diễn những sai lầm của mình, không chúng ta tiếp tục những cái tối tâm trong cái đời sống chúng ta. Đạo Phật dạy chúng ta mở hết những cái cánh cửa ra, tất cả những cánh cửa tâm thức của chúng ta phải mở ra, và thoát được lối nào chúng ta hãy thoát. Ô nhiễm đóng tất cả những cái đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy một ô nhiễm là chúng ta mở được một ô cửa sổ. Nhìn thấy một ô nhiễm là mở một ô cửa sổ. Cho đến khi nào chúng ta phá được cái cửa sổ đó thành một cái cánh cửa chính để chúng ta có thể bước ra. Mắc xích nào cũng được, phải đi ra từ cái chỗ đó. Cho nên chúng ta không có bị động được. Và khi nào chúng ta không nhận thức ra được những cái điều này đó, thì bản thân chúng ta đóng đinh cái đời sống. Và chúng ta cứ cột vịt như vậy đó, chúng ta không có ra khỏi được. Như vậy chúng ta hãy nhớ là những cái ô nhiễm nó sẽ lan truyền, và nó làm thành một cái ma lực, và nó trở thành một cái ma chướng. Mà cái ma lực và cái ma chướng này, nó không phải chỉ là ma lực và ma chướng trong tâm của những cái nhóm này, mà khi nó hình thành rằng nhóm, nó hình thành là bè phái, thì nó có thể sử dụng cái ma lực và cái ma chướng của nó để tấn công những cái vùng ô nhiễm khác. Và khi nó tấn công những cái vùng ô nhiễm khác, thì những cái vùng ô nhiễm khác nó cũng dùng sự ô nhiễm của mình để nó tấn công trở lại. Hoặc là nó cũng như cái trước. Cái trước này đó, thì cái ma chướng này nó tự cản trở cái sự tiến hóa này. Thì cái ma chướng này nó cũng là cản trở cho cái nhóm người tự ti này, nhưng mà đồng thời nó cũng hủy hoại cái nhóm tự ti này. Chứ đâu phải nó không hủy hoại. Và cái ác của cái niềm hãnh tiến này, của cái tự tôn này, của cái người đứng ở trong cái thế cao này, nó tạo nên cái ác nghiệp một cách gián tiếp. Bởi vì nó có cả bè nhóm, nó có cả một cái hệ thống, và nó có cả những cái sự đầu độc tinh vi của nó để nó làm nên tội ác. Thì cái nhóm người mà tự ti này nè, khi tiếp nhận những cái ô nhiễm của nó đó, thì nó cũng tạo nên một cái luồng nghịch đảo để phát sanh ra ác nghiệp. Nhưng mà ác nghiệp này đó, nó còn xảy ra nơi đây bởi vì chính nó đã đóng đinh cuộc đời của nó. Đó là cái chúng ta phải nhìn cho ra. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi, xin mời quý vị ổn định. Khi mà cái tự ti mặc cảm đó, nó chiếm lĩnh trong cái đời sống nội tâm của mình, mà cái sự chiếm lĩnh đó nó chịu một cái áp lực của một cái thế lực thuộc về tự tư mặc cảm đó, thì có thể người ta sẽ tạo nên tội ác. Sư cô sẽ đọc cho quý vị nghe một cái đoạn mà trong đó đó, khi cái cô Mary này sanh cái đứa con thứ hai là đứa con da màu, đó là cái thằng Steve đó, thì cô ấy nói thế này: đó là một đứa trẻ trong mà não lòng. Có những lúc Mary yêu nó, có những lần lòng đầy thương xót, chị ngắm nghía nó. Đứa con rồi sẽ khốn khổ, con khốn khổ của bà mẹ khốn khổ. Cũng có lúc chị đảo mắt nhìn gương mặt cởi mở khốn khổ của Anthony, rồi nhìn sang đôi má màu nâu này và nhận thấy trong những năm tới đây nó sành cơn ác mộng đối với anh nó. Rồi chị cảm thấy rằng giống như vợ của Macbeth, chỉ có thể đặt thằng bé da màu này xuống đất. Thường thường chị chỉ nhìn nó mà khóc. Những mối xúc động của chị nghẹn mãi thành vẻ lãnh đạm, thẫn thờ. Và đứa bé da đen đăm đăm nhìn lại, đôi mắt dần già đã biết nhìn chăm chú. Quý vị nghe một cái đoạn nữa. Trong một cái đoạn nữa thì chính Steve đó đã kết luận về cái người mẹ của mình như thế này. Cả cuộc đời của mẹ bị những nỗi sợ hãi và thiên kiến chế ngự. Những thiên kiến đó đã cắt ngang xã hội Nam Phi mà không dựa trên cơ sở đạo đức và luân lý nào cả. Vì thấy cái đó là cái sức mạnh của một cái sự kỳ thị chủng tộc bắt nguồn từ cái tà kiến và cái ngã mạn. Và cái này làm cho những cái người mẹ da màu có thể giết con một cách không có thương xót. Và chúng ta cũng đã đọc nhiều cái tác phẩm để thấy ngay cả Trung Quốc, khi mà người ta sanh con gái nhiều quá, thì vừa mới sanh một đứa con gái thì cái người mẹ bóp mũi cho nó chết. Và chuyện đó không phải là duy nhất. Và ngay cả Ấn Độ cũng vậy. Ấn Độ sanh con gái là một cái gánh nặng còn hơn ở Trung Quốc. Cái gánh nặng đó là của hồi môn. Cho nên đó, cái mà người ta trọng nam khinh nữ, cái mà cái tà kiến nó làm nên một cái sự kỳ thị như vậy đó, nó đã tạo nên cái sự độc ác. Mà ngay trong những cái hàng ngũ của những người tự ti này, người ta tự tàn phá mình. Cái sự chống đối này nó đã tạo nên ác nghiệp giữa cái tự tôn mặc cảm và tự ti mặc cảm, khi nó xung đột nhau thành hai cái thế lực thuộc về ma lực và ma chướng, thì tự nó giết hại lẫn nhau. Và ngay cả trong cái tự ti mặc cảm, tự nó cũng giết nó. Và quý vị thấy đó, Mary là một cái người mẹ hết sức là thương con, nhưng không đem lại lợi ích cho con, mà nghĩ rằng suốt cái cuộc đời của mình đó là chỉ nghĩ đến con, chỉ đem lợi ích cho con. Thì như nãy sư cô có nói đó, đối với đứa con đầu lòng là Anthony thì mẹ nó làm tăng một cái bi kịch da màu trong cái đời sống nội tâm của nó. Nó thành ra một cái người đó, bề ngoài thì vững chãi mà cái bề trong đó thì lúc nào cũng thắt thỏm, lúc nào cũng bị ám ảnh và triền miên là một cái cơn ác mộng. Và chính mình là cái người thương hai đứa con như nhau, nhưng mà trong cái ứng xử của mình đó, do là mình không chịu đựng được cái sự bất công này, và mình muốn là con của mình, dẫu một đứa cũng được, nó phải ở trong cái thế giới ưu đãi này. Nó không phải chỉ vì cái dòng máu da màu đó chảy ngầm trong huyết quản của nó, mà nó phải ở trong cái thế giới của cùng cực khốn khổ này. Và khi làm như vậy thì người mẹ không nghĩ rằng đã để lại một cái vết thương về cái sự bất công trong tâm khảm của đứa con da màu của mình. Và cũng chỉ vì thương con, vì muốn là cái đứa con da trắng này nó thoát khỏi cái dòng máu da màu của nó, mà mình đây đó không dám sanh một đứa con thứ ba. Tại vì nếu có đứa con thứ ba mà đứa này da màu thì lại một cơn ác mộng thứ hai cho cái đứa da trắng. Mà nếu nó là da trắng thì cái đứa em da màu, cái đứa anh da màu là Steven nè, lại cũng là cơn ác mộng của nó. Và mẹ da màu, người mẹ da màu của nó cũng là cơn ác mộng của nó. Cho nên người này phải chấm dứt cái chuyện sanh đứa con thứ ba. Và như vậy đó là đã giết hại luôn cái mạng sống của mình. Vì thấy cái sức mà công phá của cái ngã mạn chưa? Nó là những cái trái bộc phát, nó làm cho nó làm cho tung hoành, tan nát hết trong cái đời sống nội tâm, và nó dâng biển khắp nơi trên toàn cái quả đất này, không phải một chỗ. Đây là một cái đoạn mà Mary đó suy nghĩ thế này. Mary muốn bảo vệ cho đứa con da trắng là Anthony, không muốn nhìn thấy Anthony đau khổ vì có đứa em da màu. Ý nghĩ này rai rứt trong lòng chị, bởi vì đó là sự bất công. Chị nghĩ thế này, mình là loại người mẹ thế nào? Mary cay đắng mà lại cách ly một đứa con trong một ghetto. Ghetto đây là nơi cư trú của những cái người mà bị phân biệt đối xử. Tức là mình đã sống trong một cái nơi mà đau khổ vì bị phân biệt đối xử, mình lại phân biệt đối xử với chính con mình. Cho nên đó là cái điều cay đắng, một cái bi kịch ở trong lòng của Mary không có ngừng nghỉ được. Mình là loại mẹ, người mẹ thế nào mà nay lại cách ly một đứa con trong một ghetto màu da, không cho nó gắn bó với anh nó. Nhưng mà chị bị bắt buộc. Mary tự an ủi, do một chế độ tội lỗi hết sức bất công, trái đạo lý, đã phủ nhận các quyền của con người chỉ vì sắc tố trong da của họ. Chị đọc sách báo, thấy rằng có những người mẹ bị bắt buộc phải ném con đẻ của mình vào lửa đỏ. Chị chỉ khác người mẹ đó ở mức độ của cái ác mà thôi. Như vậy Mary nói rằng biết bao nhiêu người đó đã giết con. Giết con bằng mọi cách, mọi hình thức. Chị chỉ khác những người đó ở cái mức độ độc ác là không có giết con. Nhưng mà thưa quý vị, đã giết con rồi. Đã giết một cái đứa con chưa sinh ra đó. Và giết luôn mạng sống của mình đó. Và đã giết cái huệ mạng của các con mình. Và cũng chưa khủng khiếp bằng mình giết cả huệ mạng của mình. Và cả hai vợ chồng đó chết mà trong cái nội tâm đó không có thoát ra được. Chỉ vì ngày lẫn đêm đó, những cái pháp ô nhiễm này hoành hành trong tâm thức của Mary. Cho nên lúc nào cũng nghĩ đến đứa con da trắng, cũng nghĩ đến bảo vệ quyền lợi của nó, cũng nghĩ đến chuyện hy sinh cho nó. Đứng ngồi ăn uống buồn vui gì cũng chỉ có da trắng và da màu. Còn cái người đàn ông da trắng mà quá yêu cái người phụ nữ da màu đây nè, cũng thăng trầm theo với cái nhịp mà thăng trầm ở trong tâm của Mary. Và khi nhìn thấy người vợ mình chết trong cái đau khổ, chết trong cái sự tận cùng của cái chuyện không lối thoát vì da trắng da mèo mà da màu, thì người đàn ông này sụp đổ hoàn toàn và chết nằm sấp trong cái khu giường đó, lạnh lẽo cô đơn một mình, không có ai nâng đỡ. Và đời sống tâm linh của hai vợ chồng chừng nào mới thoát ra được? Chúng ta hãy nghe Anthony dạy con. Mary dạy Anthony, dạy cái đứa con trai da trắng của mình, để mà chống đỡ nếu có ai phát hiện ra, hoặc là có ai nói về cái gốc tích da màu của mình, thì Mary dạy cho cái đứa con da trắng là Anthony thế này. Anthony thân yêu, khi có kẻ nào nói bất cứ lời gì giống như thế, tức là có đứa nó đã nói thằng Anthony đó là cái đồ chó da màu, thì thằng Anthony rất là đau khổ. Nó về nó kể mẹ nó nghe, thì mẹ nó nói là: Anthony thân yêu, khi có kẻ nào nói bất cứ cái lời gì giống như thế với con, thì con chỉ cần nhớ đó là lời nói của kẻ xấu xa, chứ không phải là lời nói của Chúa. Thì Anthony mới nói rằng: nhưng mẹ ơi, người ta sẽ tiếp tục nói những lời như thế đối với Steve, và họ cũng sẽ tiếp tục những lời nói như thế với cô. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái đứa trẻ nó suy nghĩ về Chúa đây. Mẹ dạy nó kính yêu Chúa, Nhưng tại sao Chúa lại làm những việc như thế này? Nếu Ngài lại ban cho mẹ nó một đứa con da trắng, tại sao Ngài không thể làm như thế một lần nữa? Nếu mẹ của Bớt là da trắng, thì tại sao mẹ của nó lại không là da trắng? Tại sao Chúa lại làm cho người da trắng căm ghét người da màu như thế? Một cái đứa trẻ nó suy nghĩ như vậy. Nếu Chúa đã thương mẹ nó mà cho mẹ nó sinh một đứa da trắng là nó đây, tại sao Chúa không thương lần thứ hai để cho mẹ nó đẻ một đứa da trắng nữa thì nó phải thoát khỏi cái vết đen, da đen là thằng em Steve của nó. Còn nếu như Chúa thương đó, thì tại sao Chúa không có cho nó một người mẹ da trắng như thằng Bớp kia? Tại sao Chúa đã sinh người da trắng, Chúa lại sinh cái người da màu làm gì để mà khổ sở như vậy? Chúa đâu có muốn như vậy. Đó là những cái ô nhiễm trong tâm thức của con người, trong cái đời sống mà vì vô minh mà mình không thấy cho nên tạo ra như vậy. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những ô nhiễm trong tâm của mình nó đều có một cái khả năng nó kích thích sự ô nhiễm trong tâm người khác. Như chúng ta đã chấm những cái vết chấm đây. Khi chúng ta còn là phàm nhân thì những cái vết chấm ô nhiễm này có trong tâm của tất cả mọi người không phân biệt màu da. Không có phân biệt là già trẻ trai gái bé lớn. Không phân biệt là giàu nghèo, không phân biệt quyền tước địa vị, không phân biệt người thông minh hay người không thông minh. Tất cả ô nhiễm đều có mặt hết. Và khi cái ô nhiễm đó có mặt thì một ô nhiễm này phát sinh, nó có khả năng kích thích sự ô nhiễm của một cái tâm thức khác. Đinh Hùng có cái câu thơ thế này: em đài cát lòng cũng thoa son phấn, hai bàn chân kiêu ngạo gặm lên thơ. Ôi em đài cát lòng cũng thoa son phấn, hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ. Ôi vô lương, trong một phút không ngờ ta bỗng muốn quá nên người vô đạo. Chúng ta phân cái đoạn thơ này làm hai phần, hai câu đầu và hai câu sau. Ở đây là cái nhân tố kích thích đây, và đây là chịu sự kích thích đây, hoặc là bị sự kích thích. Em đài cát lòng cũng thoa son phấn, hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ. Em đẹp lắm, sang trọng lắm, quý phái lắm, nhưng mà lòng cũng thoa son phấn. Em chỉ đẹp cái dung nhan thôi, mà trong lòng em đó dối trá, tham lam. Sự dối trá là con đẻ của tham lam. Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ. Người này có sắc đẹp. Người này đó lại là cái người mà coi như là giả hoạt. Cho nên tự hào, kiêu hãnh về sắc đẹp mình, kiêu hãnh về sự khôn khéo của mình. Dẫm lên thơ. Thơ là tượng trưng cho cái gì đẹp nhất, cái gì tao nhã nhất, cái gì thanh lịch nhất, cái gì trong sáng nhất, cái gì trong sạch nhất. hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ. Với cái sắc đẹp mà đài trang của em, với sự khôn ngoan dảo quyệt của em, thì em đã dẫm nát biết bao nhiêu kẻ đã tôn thờ em, đã yêu thương em với tất cả những cái tình cảm chân thật. Và khi một người đã say đắm một cái vẻ đẹp vậy mà bị sự kiêu kỳ này nó lôi cuốn, là bởi vì trong tâm của người này đó muốn chiến thắng, muốn chinh phục cho bằng được. Người này không muốn thất bại, người này muốn thắng lợi. Người ta đã kiêu kỳ thì mình phải kiêu hãnh hơn. Người ta đã cao mình muốn phủ trùm lên, mình phải chiếm lĩnh cho bằng được. Ôi vô lương, trong một phút không ngờ ta bỗng muốn quá nên người vô đạo. Một cái phút mà ta không còn sáng suốt nữa, vô lương. Ôi vô lương, trong một phút không ngờ ta bỗng muốn quá nên người vô đạo. Ta làm không còn đạo đức nữa, không còn sự sáng suốt nữa, bất chấp lẽ phải, bất chấp đạo lý, để ta thắng cái sự kiêu kỳ. Và tôi nhớ trong lớp này cũng đã kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người lính Đức đi sang Pháp. Và sau khi đã chiến thắng rồi đó, thì cái nhóm lính Đức này muốn đi vào trong nhà dân để kết cái tình thân. Thì 4-5 cậu lính Đức này có uống một chút rượu và đến một cái gia đình nông dân. Thì cái gia đình này sống rất là đàng hoàng và có một cô con gái làm cô giáo. Và đây là một cái gia đình nông dân của Pháp, mà là một cái gia đình tốt, một cái gia đình có tinh thần yêu nước, có một cái tinh thần tự ái dân tộc rất là mạnh mẽ. Và nhất là cái cô gái trẻ này có học thức, lại có một cái niềm kiêu hãnh về dân tộc. Cho nên á, khi thấy cái bọn lính Đức này vào, mặc vào đây để gây một cái tình thân thiện, thì ba má cô là cái người mà đã trải đời, cho nên là tiếp cầm chừng, tức là không đến đổi tỏ một cái thái độ khiêu khích, vẫn lạnh nhạt nhưng mà vẫn phải tiếp những người khách này. Nhưng mà cô thì khiêu khích ra mặt và coi thường và nói những cái lời lẽ làm xúc phạm. Thì khi những người lính Đức này vào trong đó đó, thì cái suy nghĩ của những người này là kết thân. Nhưng mà trong khi cô này có một cái thái độ khiêu khích và có những cái lời như vậy đó, thì một trong những cái người lính Đức này có nặng rượu một chút, và anh ta nghĩ ngay đến cái chuyện tức khắc phải cho người này chấm dứt cái sự kiêu hãnh này. Cho nên là như con thú dữ, anh ta nhào tới và anh ta cưỡng bức cô gái. Ôi vô lương, trong một phút không ngờ ta bỗng quá nên người vô đạo. Cho nên khi mình khiêu khích, mình dùng cái ngã mạn của mình đó mà để thể hiện cái việc mình hơn người, khinh thường người ta, hoặc là có một cái thái độ đó khiêu khích người ta, thì những cái ngã mạn đây này bị người ta bị đẩy xuống. Mà người ta đến trong cái tư thế thân thượng, người ta là kẻ chiến thắng, nhưng người ta đã hạ mình đến với tư cách là thân thiện, đi kết nối một cái tình cảm. Nhưng giờ mình đẩy người ta xuống thì người ta đã tự coi người ta ở trên cái vai trò hơn, mà ta đã đưa xuống bằng. Bây giờ mình đặt nó xuống nữa thì người ta ở trên cái thế cao và người ta chụp xuống, thì cô này không thoát khỏi. Nhưng cái chuyện nó đâu ngừng lại chỗ đó, cái quan trái nó đâu ngừng lại chỗ đó. Mấy tháng sau thì cô này phát hiện ra có thai. Mà trong cái thời kỳ như vậy đó thì làm thức ăn còn không có mà ăn, lấy đầu nói thuốc men và bác sĩ cho chuyện phá thai, cho nên phải nuôi cái thai đó lớn lên. Nhưng mà cái cậu lính Đức này khi mà trở về nhà rồi đó, trở về cái trại lính của mình rồi thì hối hận. Cậu này không có cái ý xấu như vậy, không có ý muốn hãm hại cái cuộc đời của cái cô gái trẻ này, cho nên cậu ta rất là hối hận. Và cậu ta đến thăm, và cậu ta chuộc lỗi bằng cách đó là đến xin lỗi ông bà, và muốn ngỏ lời xin lỗi cái cô gái này, nhưng mà cô này không tiếp. Và anh ta hàng ngày chịu khó lui tới, và anh ta khéo léo để mà tiếp tế cái thức ăn cho gia đình này, coi như một cái hình thức để chuộc lỗi. Và khi biết rằng anh ta có con thì anh ta rất là vui mừng. Anh ta tiếp tục tăng cái lương thực đó lên, mặc dầu lương thực rất là khó kiếm. Và anh ta sắp đặt bằng cách đó là anh viết thơ về nhà và nói là cái phần tài sản của anh ta ở nhà đó thì anh ta xin nhận cái phần đó, bởi vì anh ta muốn đem cái số tiền đó qua đây. Và sau khi mọi việc xong xuôi rồi đó, cô này sinh đứa con thì anh ta sẽ giải ngũ, anh ta sẽ ở lại trong cái căn nhà này, anh ta học cách làm ruộng làm rẫy, và anh ta cũng có thể trở thành cái người nông dân tốt. Anh ta dự trù một cái tương lai như vậy, và anh ta rất là vui mừng. Và anh ta nghĩ rằng là với thời gian thì anh ta sẽ chuộc lại cái lỗi của mình. Bằng cớ đó là cha mẹ cô này đã nguôi ngoai lần. Bây giờ thì khi anh ta tới đó, thì họ vui thật sự, chứ không phải là như lúc trước nữa. Và không có một cái gì gọi là ngăn cách giữa cha mẹ của anh và giữa cha mẹ của cô đó và anh cả. Chỉ có cô này thì vẫn giữ một cái thái độ đối đầu như vậy. Đến khi cô này sanh một đứa con trai, thì anh ta rất đổi vui mừng. Và anh ta nghĩ rằng là đây là cái cơ hội tốt nhất để anh ta quyết tâm xin giải ngũ. Và quyết tâm đó là chọn cái nơi này làm quê hương của anh. Và anh ta xin để được nhìn mặt cái đứa con trai, nhưng mà cô này nhất định không cho. Và anh ta trở lui trở tới như vậy đó. Sáng sớm hôm sau khi anh ta tới một lần nữa đó, thì bà mẹ vào kiếm không thấy cái cô con gái của mình ở đâu cả. Và cả nhà đổ xô đi tìm cũng không thấy. Đến khi cô vào đó thì mặt mày tái xám hết, đầu tóc thì rũ rượi ra. Thì hỏi đứa nhỏ ở đâu, cô nói cô đã dìm chết ở dưới suối rồi. Thì quý vị thấy không, cái mà cô bị làm nhục đây, nó đã làm thương tổn đến cái lòng tự trọng cũng như sự kiêu hãnh của cô. Và cô nhất định không có đồng ý, nhất định chống đối, chống đối, chống đối, chống đối cho đến kỳ cùng, cho đến khi tạo nên ác nghiệp mà không có nhìn ra. Quý vị thấy nó đánh lẫn nhau không? Từ cái kiêu kỳ của người này đó, nó làm nảy sinh lên cái sự kiêu kỳ của người khác. Và sự kiêu kỳ của người khác này đó làm cho cái kiêu kỳ của cái người này đó tăng lên. Rồi cuối cùng đó, ác nghiệp phát sanh. Cho nên cái ngã mạn đó, nó không những là một cái chướng ngại, mà nó còn là một cái kiết sử. Cái chướng ngại là ở chỗ đó là nó ngăn cản mình tiến đến cái thiện lành. Mà nó là một cái kiết sử đó là nó có đủ năng lực để nó điều khiển cho cái chúng sanh nào mà chứa những cái ô nhiễm này trong tâm đó, có thể tạo nên cái ác nghiệp. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, là cái ngã mạn là cái ngăn cái bước tiến của mình. Và cái ngã mạn này đó, nó tạo cho chúng ta đó không biết bao nhiêu những cái trở ngại trong đời sống. Và chúng ta hãy xem lại ngay trong cái gia đình của mình, trong cái đời sống của mình, do mình làm cho mình không tiến qua. Có những cái đáng lẽ chúng ta phải học hỏi, nhưng mà cái ngã mạn không cho phép chúng ta học hỏi. Bây giờ ta là thủ trưởng mà cái người này là nhân viên của ta, chả lẽ ta lại hạ mình đi không? Ngăn lại. Ta là cái người giỏi giang ý gì, chả lẽ ta lại đi học cái người thấp hơn? Nhưng mà ta giỏi giang cái này, người khác giỏi giang cái khác thì sao? Hoặc là ta tự hào là ta là đệ tử của một người danh tiếng thế này, chả lẽ ta đi học cái người không có tiếng tăm? Tất cả những cái đó đều là cái trở ngại do cái ngã mạn trong tâm chúng ta. Cho nên khi không có ngã mạn, nó là cái chén mở ra để chúng ta tiếp nhận. Khi cái ngã mạn chúng ta đóng chặt lại hết. Và cái ngã mạn nó hiển lộ ra gì? Là khi nó cái chén mà chúng ta úp lại là gì? Khi chúng ta nghe một cái gì mới mẻ đó, thì chúng ta xem cái mới mẻ này đó nó có trong cái hệ thống của ta chưa? Nếu mà nó có trong hệ thống của ta đó thì ta chịu, còn nếu nó không có trong cái hệ thống này đó thì ta đẩy ra luôn. Đó là cái chén của ta đã đầy do cái ngã mạn của ta đã đầy. Ta nghĩ rằng cái sự hiểu biết của ta là như vậy đầy đủ thôi, không cho phép những cái mới đi vô. Cho nên cái ngã mạn bao giờ nó cũng chặn cái bước tiến của mình. Cái ngã mạn là cái mà mình có thể khiêu khích nơi cái ngã mạn của người khác phát sanh lên. Và cái ngã mạn này nó cũng bị cái ngã mạn khác đánh trả trở lại. Và như vậy đó, nó tạo nên cái sự xung đột. Như vậy từ trong nội tâm của chúng ta, chính cái ngã mạn của mình, chính cái so sánh trong nhiều cấp độ của mình, chính các cái loại ngã mạn trong tâm của mình, nó hoành hành trong tâm của mình, nó đủ để tạo thành một pháp ác. Và khi nó tung ra bên ngoài và nó có cái sự mà gọi là giao lưu với bên ngoài, thì cái pháp ác này nó lan rộng ra, nó trở thành làm cái tai họa. Trong Tăng Chi Bộ Kinh á, có một cái đoạn mà Đức Phật dạy luôn cả cái chi phần tham sân si. Đây là Tăng Chi, Tăng Chi trang 239, trong cái mục mà của đề cái chữ Sariputta, tức là Xá Lợi Phất. Thì xin đọc cái đoạn đầu của cái kinh, rồi đọc cái phần chính cho quý vị nghe hết cái phần kinh này. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên: Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược. Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách rộng rãi. Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi, và những người hiểu được thật là khó tìm. Nay thời, nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp một cách tóm lược, thuyết pháp một cách rộng rãi và thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi, sẽ có những người có thể hiểu rõ chánh pháp. Đó là cái đoạn mở đầu cho cái đoạn kinh chính này. Và bây giờ quý vị nghe cái phần giữa của đoạn kinh phần chính, tại vì những cái phần sau này nó có liên quan đến 14 pháp bất thiện thì sư cô sẽ giảng sau. Bây giờ nói cái phần chính giữa này. Vậy này Sariputta, hãy học tập như sau: nơi thân có thức này sẽ không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không có ngã mạn tùy miên. Đối với tất cả tướng ở ngoài sẽ không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không có ngã mạn tùy miên. Và do chứng đạt an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không có ngã sở mạn, không có ngã mạn tùy miên, chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Như vậy này Sariputta, các ông cần phải học tập. Khi nào tỳ kheo đối với thân có thức này không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không có ngã mạn tùy miên, đối với tất cả tướng ở ngoài không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không có ngã mạn tùy miên, và do chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, không có ngã sở kiến, không có ngã mạn tùy miên, vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Như vậy này Sariputta, được gọi là tỳ kheo đã chặt đứt khác ái, đã cởi mở kiết sử với chơn chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. Đây Đức Phật nói là không có ngã kiến. Đây tức là không có tà kiến về ngã mạn. Đối với thân có thức, tức là ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Tức là đây sắc pháp đây, là cái sắc thân này, nó gọn là sắc thân này. Đây là tâm pháp đây, thì tức là tâm này. Tức là đối với thân có tâm đó, thì không có ngã. Không có nói là thân này là tôi đây, tôi có trong thân này. thân này chính là tôi, vân vân, không có cái đó. Mà cũng không nói tâm này là tôi chính là tâm này, tôi ở trong tâm ở trong tôi, vân vân. Nó không có 20 cái tà kiến mà thuộc về ngũ uẩn, tức là không có ngã kiến, tức là không có cái tà mạng về vẫn không có tà kiến về ngã, không có chấp ngã. Đó là một cái không có. Cái thứ hai là không có ngã sở kiến, tức là không có cái của tôi. Nếu không có cái tôi thì không có cái của tôi. Không có cái ngã mạng tùy miên, tức là nơi đó không có sự so sánh giữa cái ngã, cái tự ngã và cái tha ngã, thì làm gì có ngã mạng. Và khi nói chữ tùy miên có nghĩa là nó ngủ ngầm, nó có ở đây, nó có sẵn đây. Chúng ta đã trở đi từ tiền kiếp, không phải mới bây giờ. Và chúng ta luân hồi, nó là một trong những yếu tố mạnh mẽ đưa tới luân hồi. Cho nên nó gọi là đó là cái ngã mạng tùy miên, nó có trong mặt, trong cái suy nghĩ của chúng ta. Và như vậy một người tỳ kheo, một người mà thoát ra khỏi được cái tà kiến về cái ngã đây, thoát ra khỏi đó cái ngã mạng đây, thoát ra khỏi đó cái ngã sở kiến đây, tức là cái của tôi đây, cái tà kiến về cái ngã sở đây, mà thoát ra được đó thì cái người đó mới cắt đứt được cái khát ái của mình. Đây chúng ta coi cái khát ái như thế nào đây. Cái ái này là cái ưa thích đây. Cái khát này đó là nó tạo nên cái sự khao khát, tức là nó dính hoài, nó đòi hỏi hoài, nó không có buông ra, nó không có rời ra. Chúng ta nhìn đây, nguyên cả một cái tham phần này nó gọi là tham, tà kiến và ngã mạn. Thì cái chữ khát nó nằm ở chỗ tham này. Thì thấy chưa? Cái ái á là nó yêu thích. Nó yêu thích cái gì? Nó yêu thích cái tự ngã của nó đi. Quý vị thấy không? Nó yêu thích cái mà tự ngã của nó có đây. Và vì vậy á, nó luôn luôn so sánh với lại cái ngã của người khác. Nó luôn luôn so sánh cái của người khác có và cái của nó có. Thì như vậy nó mới dính mắc vào trong đó. Cho nên á là khi một cái người tu tập mà thoát ra khỏi được cái tà kiến về ngã đây, thoát ra được cái ngã mạng đó đây, thoát ra được đó là cái ngã mạng tùy miên đây, à, cái mà thuộc về cái tự ngã của mình đó, thì nếu mà thoát ra được thì có nghĩa là cắt được cái tham. Và nhớ là cái tham có nghĩa là nó dính mắc, à, nó bám chặt hoài, nó không có rời ra. Như vậy cái tà kiến này cũng đâu có rời ra đâu, cái ngã mạng này đâu có rời ra đâu, nó dính luôn trong toàn bộ cái suy nghĩ của mình. Và cái này đây, ba cái này đây, ba cái chi phần tham, tà kiến, ngã mạng này đây, nó nằm ở trong 8 cái tâm tham này. Và đây là gốc rễ của khổ đau. Một người mà đạt đến quả vị Phật là tất cả gốc rễ của 8 cái tâm tham này đứt sạch hết. Có nghĩa là trong tâm của những vị đó không có tham, tà kiến và ngã mạn. Thì đấy là cái con đường tu tập của tất cả chúng ta, là đánh bật cái gốc rễ của các cái tâm tham. Mà những cái nhân của nó ở bên trong chính là tham, tà kiến và ngã mạn. Tham này là chúng ta dính vào tất cả những sự ưa thích của chúng ta, kể cả những ưa thích bình thường nhất chúng ta cũng dính mắc vào. Cái này thì nói nhiều rồi. Ăn thì dính vào cái ăn, mặc thì dính vào cái mặc, ở thì dính vào cái ở, có con thì dính vào con, có chồng vợ dính vào chồng vợ, có tài sản dính vào tài sản. Có nhiều khi một cái cây kẹp, một cái tách nước cũng dính vô vì nó là kỷ vật. Vậy thấy không? Nó dính vô. Thì cái này nó là tham. Rồi cái tham này đó nó lại là gắn vào trong cái tà kiến. Tà kiến chúng ta học rồi, dính vào cái sự sai lạc đó. Rồi cái sai lạc này chưa, nó đi tới cái chỗ ngã mạn. Thì đây là những cái hạt nhân của nó, cứ từ thế mà nó hiển lộ ra trong cái đời sống, mà nó hoành hành trong cái đời sống, nó mới tạo ra những cái khổ đau đây. Và như vậy khi lần tới đó, chúng ta học sân tật lận hối này, thì sân tật lận hối này á, nó từ những cái phần trên này nó duyên xuống. Từ cái gốc của cái tham phần đây, nó duyên xuống những cái phần của khổ đau. Cũng như đây là những cái pháp thuộc về các cái tâm tham, thì nó mới duyên xuống hai cái tâm sân này đây, nó mới làm thành những cái khổ đau trong đời sống. Cho nên nó đó là hai mặt của một vấn đề. Nếu mặt trước của nó là tham các cái tâm tham, thì mặt sau của nó là tâm sân. Mà nếu nó đưa cái mặt trước nó tâm sân, thì cái gốc rễ của nó là tham. Nó đi liền nha, à, không có thể thoát khỏi. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy chúng ta còn sân hận, chúng ta còn nóng nảy, thì chúng ta biết rằng là gốc tham chúng ta còn nguyên đấy. Và chúng ta phải dò xét, phải theo dõi trong tâm của mình. Bởi vì mà tứ niệm xứ đó mới dạy cho chúng ta chánh niệm. Cái gì hiện đang xảy ra, ghi nhận, biết. Và tỉnh giác trong tất cả mọi thứ nó đang xảy ra nơi tâm, nơi thân mình. Thậm chí cái pháp tu còn dạy cho chúng ta, như bà Dipama đó còn dạy cho chúng ta rằng, trong tất cả mọi cái việc làm, nấu cơm, giặt giũ cho con bú, rồi dọn quét nhà, rồi làm tất cả mọi sự linh tinh, điều đó có liên quan. Khi nó có liên quan như vậy thì đều có thể hành trì được, đều có thể tỉnh thức trong việc của mình làm được, đều có thể ghi nhận trong thức của mình đó, dẫu một sát na trong việc mình làm đều có thể ghi nhận được. Để chi? Để chúng ta nhìn thấy đó, cái mà đang xảy ra trong tâm thức của chúng ta đó, hiện tại nó là ô nhiễm hay nó thiện lành. Và đặc biệt chỉ thấy mà thôi. Trong cái đời thường đó, khi chuyển hóa tâm thức thì chúng ta rất là cực. Chúng ta nhìn thấy thì chúng ta lại phải uống nắng cái tâm mình, phải dạy dỗ cái tâm mình, phải dẫn dắt nó, phải rèn luyện nó đi vào đường lành. Nhưng mà khi tu thiền chỉ thấy mà thôi. Và rèn luyện cái thấy này nó trở thành một cái năng lực. Và cái năng lực này nó mạnh hơn cái chuyện chúng ta dạy dỗ cái tâm mình. Nó mạnh hơn cái chuyện chúng ta uống nắng cái tâm mình. Nó mạnh hơn cái chỗ chúng ta lèo lái cái tâm mình. Bởi vì nó là ánh sáng của tuệ giác. Nhưng mà cái phương pháp của nó đó cực kỳ đơn giản. Mà khi nói nó đơn giản vậy mà chúng ta không làm được, tại sao vậy? Tại vì vô minh đấy. Vô minh phủ trùm trong cái tâm thức của chúng ta. Và chúng ta đó có một cái thói quen sống trong vô minh. Tại vì chúng ta là người ở cõi dục, chúng ta thọ hưởng trong vô minh, thì nó làm cho cái kẻ thọ hưởng đó được đắm chìm nơi đó. Và người ta cảm thấy sự đắm chìm đó là một cái niềm hưng phấn vô biên. Còn nếu người ta tỉnh thức thì ta tri túc trong cái sự thọ dục của mình. Người ta không muốn tri túc, người ta muốn được tận hưởng. Và cái đó là cái sự ngăn chế. Và khi ngã mạn phát sanh nơi chúng ta, ngã mạn đó là cái niềm tự tôn, một cái niềm kiêu hãnh, thì người ta cũng thọ hưởng cái sự tự tôn và sự kiêu hãnh này. Người ta uống cái sự tự tôn và cái kiêu hãnh này như uống một cái thứ rượu, mà cái rượu vừa ngon vừa mạnh, tạo nên một cái sự kích thích, làm cho người ta trở thấy hùng vĩ trong cái đời sống này. đây cái nó gọi là cái sự lừa đảo của một cái trạng thái tâm thức ở trong tâm chúng ta. Nó là sự lừa đảo của ma dương mà chúng ta không có nhìn ra. Cho nên cái người tu tập, một cái người đi vào con đường tu tập, phải thấy nó trong đời thường và phải thấy nó trong lúc hành trì. Thấy nó trong đời thường để mà đẩy nó ra, thấy nó trong tu tập để mà làm nên cái sức đẩy này đó, nó không có bị xô ngược ra lại. Còn trong đời thường khi chúng ta thấy nó đó, chúng ta đẩy nó ra, nó có cái năng lực xô ngược ra lại. Chúng ta thấy nó rồi nó vẫn có mặt, chúng ta thấy nó rồi nó vẫn có mặt, chúng ta xô nó ra nó vẫn tới. Nhưng mà thiền sẽ giúp chúng ta có một cái năng lực. Chúng ta đẩy nó ra rồi chúng ta chặn nó được, chúng ta đẩy nó ra rồi chúng ta dìm nó luôn, không bao giờ nó cất đầu vậy nữa và nó bị tiêu diệt vĩnh viễn. Bởi vì nơi năng lực của người thiền đó là chỉ có một cái sức mạnh của trí tuệ mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta thoát khỏi những cái trạng thái tâm thức thuộc về tham, thuộc về tà kiến, thuộc về ngã mạn này, chỉ có ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng đó lóe lên trong đời thường khi chúng ta thấy ô nhiễm của mình. Ánh sáng này được thắp sáng rực rỡ khi mà tuệ giác trong hành trì của chúng ta đó đủ lực để phát sanh. Thì như vậy đó, trong đời thường khi cái ánh sáng nó phát sanh lên, chúng ta thoát được một chút. Trong hành trì chúng ta thoát được một chút nữa, và những cái kinh nghiệm giải thoát từng sát na đó nó sẽ tích lũy trong đời sống chúng ta. Thì như vậy chúng ta mới có năng lực thoát ra khỏi chính những cái cạm bẫy ô nhiễm của mình, chứ không phải của người khác. Cho nên chúng ta không nói một cái chế độ, một cái chính sách kỳ thị chủng tộc, một cái tôn giáo chủ trương coi thấp cái người phụ nữ, chúng ta không nói như vậy. Mà chúng ta nói ô nhiễm trong tâm của những người có phước báo là nắm lấy cái guồng máy cai trị, nắm lấy một cái uy tín ở trong tôn giáo, nhưng mà để cho những cái pháp ác hoành hành trong tâm mình không nhìn thấy. Và vì vậy họ đã góp phần vào làm cho những cái ô nhiễm này được phát tác mạnh mẽ và ác nghiệp nơi người đó phát sanh. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đủ sáng suốt để chúng ta xa rời được những cái ác nghiệp, và tay chúng ta không nhúng vào trong những cái khổ đau của chính mình và của người thân yêu của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah. đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tu nha ta vô y đằng qua ta về cùng nha ta ta văn ca gia và hăng hô tu do tôn sao mà chúng con đã không cần làm đây ai là bác tiên lành để linh khỏi những điều ô nhiễm ngô bằng nơi thân trong ngày đi đây. Xin mời quý vị nghỉ.